không yêu đừng quấy rầy. Quyển 3, góc truyện audio.com, Giang Diệc Hãn rốt cuộc ngóng đến thứ 5, ngày hai người đoàn tụ. Hạ Vị Vãn, em thật ngốc nghếch, em để lọt hai chữ, là hai chữ rất mấu chốt. Anh muốn đến tìm cô, hung hăng hôn tỉnh cô, để cho cô nhớ lại một chút mình rốt cuộc sót cái gì. Tốn thời gian một đêm, anh xem xong hợp đồng tình yêu, đau lòng khó nhịn. Anh nghĩ thầm thật lâu, mới nhớ ra trong trí nhớ lúc học đại học của anh, mơ hồ có một bóng dáng của một cô bé rất mập. Đó là một cô bé mập luôn tự ti xấu hổ, anh đá bóng trúng người cô, làm hại cô chảy máu, cho nên, sau lại thấy cô đang bị mấy nữ sinh bắt nạt, anh thuận tay dắt cô đi. Dường như, lúc ấy hai người còn đi xem một bộ phim, về phần trong rạp chiếu phim anh có mua bỏng ngô vào cola cho cô hay không, trong lúc xem phim anh có ngủ hay không, anh hoàn toàn không nhớ ra. Trai đẹp cùng quả bóng mập làm sao có thể tổ hợp lại với nhau. Thấy cô năm đó mang tâm sự thầm mến, anh cảm thấy buồn cười lại đau lòng. Là bởi vì đã từng rất mập sao? Thật ra thì, Vãn Vãn thật sự thiếu hụt tự tin. Để anh hai giúp cô mài giũa, quả thật sẽ có chỗ tốt. Về phần anh thật sự không thể xuống tay mà mài được. Không thể chờ đợi, anh ngồi máy bay chuyến sớm nhất trở về Thượng Hải, vốn có thể móc cái chìa khóa trực tiếp mở cửa, anh cố ý ấn chuông cửa. Bởi vì anh muốn lớn tiếng tuyên bố, Hạ Vị Vãn, anh thích em, anh muốn theo đuổi ngươi một lần nữa. Sẽ không còn nước mắt, sẽ không còn đau khổ tâm sự của cô, anh đều đã hiểu. Cửa mở ra, đôi mắt to đen trắng rõ ràng kia quả nhiên sau khi thấy anh cứng lại. Diệc Hãn, Vãn Vãn nhìn anh chằm chằm, có chút không tin vào mắt của mình. Anh từ chức đến Thượng Hải rồi, anh cười nói lời dạo đầu, đón lấy, nên là thổ lộ như vậy. Anh hít vào một hơi thật sâu, thật ra thì, mặc dù tính tình hướng ngoại, nhưng mà anh rất sợ buồn nôn, rất sợ loại tình cảnh này. Nhưng mà, nếu như ba chữ kia là tâm kết của cô, anh nguyện ý tự tay cởi ra. Vãn Vãn, ai tới vậy? Bên trong nhà, lại có thể truyền đến giọng nói lạnh lẽo của đàn ông. Giọng nói kia, rất quen, Giang Diệc Hãn sau khi nhìn rõ Giang Thiệu Cảnh đang bước ra ngoài, ngây ngần cả người. Anh hai, sáng sớm, anh hai sao lại đến viếng thăm nhà Vãn Vãn? Cho dù có chuyện nói, không phải nên nói ở công ty sao? Diệc Hãn, trở lại sao không thông báo trước một tiếng? Thấy anh, Giang Thiệu Cạnh dường như cũng không ngoa à ý muốn. Anh cười cười kéo hành lý bước vào nhà, vừa tiến đến, anh đã cảm thấy có cái gì không đúng, trong nhà bày biện đều đã bất đồng. Gối dựa trên ghế salon cũng là thành đôi. Vãn Vãn ở một mình, sao lại đem căn phòng trở nên lãng mạn như vậy? Anh đã không nói với cô, anh sẽ trở về Thượng Hải mà. Đúng rồi, Diệc Hãn, nên gọi chị dâu rồi. Giang Thiệu Cạnh đột nhiên tuyên bố chủ quyền, ôm bả vai Vãn Vãn. Chị dâu, cả người anh sững sờ, nghe không hiểu lời nói của anh hai, kinh ngạc xoay người lại, anh nhìn bàn tay cường thế của Giang Thiệu Cảnh trên vai cô. Chúc mừng chúng tôi đi, chiều hôm tôi cùng Vãn Vãn đã đi đến cục dân chính lĩnh giấy hôn. Giang Thiệu Cảnh cười nhạt nói, Giang Diệc Hãn không thể động đậy, đầu nhất thời trống rỗng. Cái chuyện cười này tuyệt đối không buồn cười. Ánh mắt của anh bình tĩnh chuyển sang mặt của Vãn Vãn, cùng với trên ngón vô danh tay trái của cô nhiều hơn chiếc nhẫn, hy vọng cô có thể nói cho anh biết, đây chỉ là nói đùa mà thôi. Mà Vãn Vãn chỉ là bế tắc lúng túng không nói gì, dường như. Góc truyện audio.com, trốn tránh cúi đầu không dám nhìn anh một cái. Ăn sáng chưa, Giang Thiệu Cạnh một dạng như giống nam chủ nhân muốn chiêu đãi anh, để cho chị dâu cậu làm cho cậu chút điểm tâm đi. Giang Diệc Hãn cả người cương cương. Anh đến bây giờ cũng không rõ được đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ liên hiệp cố ý chỉnh anh sao? Hôm nay là ngày ca tháng tư, dường như không phải đâu. Vãn Vãn không biết làm cơm, giọng nói anh tối tăm, hiện tại có thể tuyên bố ác trình kết thúc chứ? Anh nghĩ xin anh hai buông ra Vãn Vãn, anh hai thân mật ôm Vãn Vãn như vậy, anh cực kỳ không thoải mái. Đó là trước kia chứ? Hiện tại, Vãn Vãn rất biết nấu cơm, mấy ngày này, đều là cô ấy nấu cho tôi ăn. Giang Thiệu Cạnh nhàn nhạt nói, cậu rất vinh hạnh đấy, là người thứ hai có thể nếm thử tay nghề của vợ tôi. Lời nói của Giang Thiệu Cạnh không chỉ để cho anh trở nên cứng ngắc, ngay cả Vãn Vãn cũng thế. Anh hai, đủ rồi, cười giỡn có thể kết thúc. Anh không cách nào nhịn được cắt đứt lời nói của Giang Thiệu Cạnh. Mọi người sau này vẫn còn phải làm người một nhà, ba chữ vợ tôi, lão bà tôi, này cũng có thể nói giỡn nói ra thật là quá đáng. Tôi chưa bao giờ là nu gời thích nói đùa, chẳng lẽ cậu không biết sao? Giang Thiệu Cảnh sưng mặt lên hỏi ngược lại, Giang Diệc Hãn hóa đá. Mặc dù sau này có thể sẽ có chút lúng túng, nhưng mà cậu với Vãn Vãn cũng đã chia tay, tôi cùng cô ấy tu thành chính quả cũng rất bình thường đúng không? Ba người tất cả cương theo một hướng. tôi đi phòng bếp, Vãn Vãn lúng túng chạy trước. Dì tôi bảo Vãn Vãn làm cho cậu vài món ăn, tôi đi giúp cô ấy, cậu cứ ở phòng khách chờ một chút. Giang Thiệu Cảnh quả nhiên ở trước mặt của anh, đóng cửa phòng bếp lại. Chỉ còn lại Giang Diệc Hãn cứng ngắc tại chỗ. Giang Thiệu Cảnh, anh thật là quá đáng. Trong phòng bếp, Vãn Vãn giận đến phát run. Anh có cần trực tiếp như vậy sao? Còn vợ ta, cô thật sự muốn khóc. Nhưng mà đây là sự thật, thứ này lại có thể là sự thật. Chiều hôm qua, bọn họ quả thật đi cục gian chính lĩnh giấy hôn thú. Thứ bảy trước cho dù anh hung ác nhưng mà cô thật tâm coi anh như thầy tốt bạn hiền, nhưng mà thứ bảy sau, quan hệ của bọn họ hoàn toàn vỡ nát rồi. Quá đáng, tôi cảm thấy tôi đối với em đã rất khẳng khái, nghe lén được bí mật của người khác bình thường đều không còn mạng sống. Giang Thiệu Cảnh mở tủ lạnh ra, hừ lạnh, nhưng mà tôi biết rõ bây giờ em khẳng định không muốn chết cho nên, bây giờ em sống không bằng chết, tối thiểu cũng không phải là đợi trong phòng giải phẫu hoặc là phòng chứa thi thể, đã tốt hơn rất nhiều, không phải sao? Vãn Vãn mím chặt môi đến trắng bệch, anh nói không sai, cô muốn chết, cô không thể chết được, cô có người nhất định phải bảo vệ. Giang Thiệu Cảnh đem trứng gà lạnh lẽo đặt vào tay cô, đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, khiến con mắt Vãn Vãn thoáng qua vẻ dầu dĩ. Muốn bảo vệ nó, liền lấy ra dáng vẻ vợ con tân hôn, đừng để cho Diệc Hãn có bất kỳ nghi ngờ gì, nếu không tôi không bảo đảm mình có hối hận hay không, dễ dàng như vậy bỏ qua cho em, khẳng khái cùng em đạt thành hiệp nghị. Giang Thiệu Cảnh khom tay, nâng cằm của cô lên, em không phải đã nói, vì nó, cái gì cũng có thể nhịn. Đúng vậy, vì nó, cô cái gì cũng có thể nhịn. Nói em sau này sẽ không phản kháng tôi nữa. Anh lãnh băng băng ra lệnh, cứng ngắc mấy giây, Vãn Vãn theo nhàn chằm chằm vào anh, cuối cùng thỏa hiệp nhẹ giọng. Góc truyện audio.com, nói, sẽ không phản kháng anh nữa. Tôi nói cái gì chính là cái đó. Anh lại nói, anh nói cái gì chính là cái đó. Vãn Vãn lẩm bẩm đáp ứng. Giang Thiệu Cảnh rốt cuộc hài lòng, nếu nhiều thức ăn một chút chào đón em trai của tôi. Nói xong, đầu anh cũng không quay lại đẩy cửa phòng bếp ra, đem Vãn Vãn một mình ở lại phòng bếp. Con mắt lạnh lẽo của anh ở lại trong đầu Vãn Vãn, làm cho người ta không chút nào nghi ngờ anh đang nói giỡn. Bữa sáng rất phong phú, bánh trứng chiên, dưa chuột trộn ga tia, ớt chuông khổ qua, dưa muối thịt băm, canh cải nấm hương. Mấy món ăn này, căn bản đều là anh thích, cả người Giang Diệc Hãn vẫn còn cương cứng. Vãn Vãn lại thật sự biết làm cơm, hơn nữa, chỉ vì anh hai làm. Ăn đi, chị dâu cậu thiên phú không đủ, nhưng mà tôi lại ăn thử rất nhiều lần, sẽ không để cho cậu đau bụng. Giọng nói Giang Thiệu Cảnh nhàn nhạt vang lên, Vãn Vãn từ trong phòng bếp đi ra, nhu thuận ngồi xuống cạnh Giang Thiệu Cảnh, một bộ dáng vẻ vợ chồng ân ái. Giang Diệc Hãn cương đến không cách nào nhấc đũa, anh chưa bao giờ nghĩ đến, sau khi đến Thượng Hải, anh sẽ nhìn thấy một màn đáng đánh như vậy. Mới vừa rồi, anh có đi thăm dò qua, gian phòng trên giường là hai chiếc đầu, trong phòng tắm cũng là hai bàn chải đánh răng. Cho nên, bọn họ thật sự cùng một chỗ. Anh biết gần đây anh hai cùng Vãn Vãn rất gần gũi, nhưng mà anh không ngờ bọn họ có thể nảy sinh ra tình cảm. Vãn Vãn từ đầu tới đuôi cũng không nói tiếng nào, cô vùi đầu ăn sáng, chiếc đũa hướng về phía dưa muối. Mặc dù cô đã chia tay với Diệc Hãn, hai người chỉ là bạn bè, nhưng mà hiện tại cô như cũng cảm thấy vô cùng lúng túng đến muốn khóc. Cô mới vừa gắp chiếc đũa lên, dưa muối đã bị ngang trời cắt đi. Dưa muối vào miệng, ăn cùng cháo trắng, Giang Thiệu Cảnh lạnh nhạt nói, thức ăn mặn không hợp với em. Ừ, Vãn Vãn nhu thuận đáp nhẹ một tiếng, nhấc đũa muốn gắp khổ qua, mướp đắng. Khổ qua còn chưa vào bát, đã bị cướp đi, không thích hợp với em. Vẫn là mấy chữ lạnh lẽo. Giang Thiệu Cảnh gắp cải dầu đặt vào bát của cô, ăn cái này. Giọng nói ra lệnh, Vãn Vãn giống như con thỏ nhỏ, không có bất kỳ phản kháng nào, thuận theo gặm cây cải dầu. Một màn vợ chồng bọn họ hỗ động này, rơi vào trong mắt Giang Diệc Hãn, lạnh ở đáy lòng. Tính tình anh hai lạnh nhạt, mặc dù đối với Vãn Vãn ác thanh ác khí, nhưng nếu như không phải là người để ý anh thế nào lại trông nom chết sống của đối phương. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu, anh hai có phần tâm này. Cho nên, Phó Vịnh Bội mới có thể bị thoái hôn. Anh nhờ anh hai chăm sóc Vãn Vãn, thật sự là đưa dê vào miệng cọp. Mặt của em tròn rồi. Giang Diệc Hãn mặt không chút thay đổi nói. Cô vừa mở cửa anh liền phát hiện cô ở Thượng Hải sinh hoạt rất tốt, sắc mặt đỏ thắm, thân thể cũng mập một chút. Sau khi chia tay cô tìm được hạnh phúc của mình. Thế mà anh lại bị người thân cận nhất phản bội. Vãn Vãn sờ sờ gương mặt tròn một vòng của mình, cảm thấy rất thẹn thùng tôi. Ăn được rất nhiều, hai tháng ở Thượng Hải này, sầu muộn chia tay với anh lại tăng thêm áp lực công việc rất lớn, cô mỗi ngày đều mãnh liệt ăn, bất chi bất giác, trong hai tháng lại tăng gần chục cân, sắp tự biến mình thanh tiểu mập mạp rồi. Lòng thoải mái thân thể sẽ béo mập, Giọng nói Giang Thiệu Cạnh nhàn nhạt thay cô giải vây, dù sao cũng lập gia đình, mập thì có quan hệ gì? Mập một chút mới dễ nuôi. Lời nói của Giang Thiệu, góc truyện audio.com, Cạnh khiến Vãn Vãn lúng túng đến sắc mặt trở nên cứng ngắc. Nhìn bọn họ, Giang Diệc Hãn có cảm giác như bị tách ra khỏi một thế giới khác. Cách chương.